khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 41, xé rách A Sắc Xích Ma viết thường lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết mỏi mệt chỉ biết là chém gờ yêu ta ấy thả ca cảm thấy mình giống như biến thành khôi lỗi nhiếp hồn đoạt phách đối với trận khôi là không có ích lợi gì, bởi vì trận khôi không có linh hồn, cho dù là ma hóa, cũng là thân thể ma hóa tăng cường. Bọn chúng là hoàn toàn máy móc, cho nên nghĩ muốn đối phó bọn chúng, cắt đứt trên đất trận pháp bên ngoài, chỉ có thể cùng bọn chúng từ chiến đến cùng, tiêu hao linh lực của bọn nó. Sẽ không mệt mỏi, tốc chủ, ngươi đã cùng bọn chúng đánh một ngày. Hệ thống lo lắng, nhiều lắm, hạ ca không cảm thấy mệt mỏi, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Có xích huyết tích cốc đan, nàng cả người giống như là bên trên đầy dây cót máy móc đánh đầy máu gà, cả người đều ở khó có thể tin trạng thái đỉnh phong. Không mệt nhưng là, rất phiền. Những này trận khôi mặc dù bị nàng cắt đứt dưới đáy trận pháp linh lực cung ứng, nhưng trước đó cuồng bạo linh lực ba động đã cho chúng nó đầy đủ điện, màu đen dây leo còn phát độc mỗi khi nàng muốn cắt nát trên tường Dạ Minh Châu thời điểm, liền sẽ có vô số dây leo cùng trận khôi một mạch sông lên tụ tới bảo vệ. Rất lo nghĩ, mười phần lo nghĩ, A Triền chúng độc không biết là sống hay chết, nàng lại cứu không được nàng, chỉ có thể cùng bọn chúng cứng rắn quấn. Ta nhất định phải, đột phá, hùng hăng chém bay một cái xông tới khôi lỗi đầu, hạ ca lăng không nhảy lên, một cái toàn phong thối đạp lật người hậu nhào tới một con khôi lỗi, mượn lực mà lên, vô số màu đen dây leo trong nháy mắt từ giữa không trung đánh tới, ý đồ phong tỏa hành động của nàng. Hạ ca rất rõ ràng, nàng không thể trúng độc, không thể thụ thương. Chỉ có bảo trì như vậy trạng thái đỉnh cao nhất, không trúng độc, không bị thương, nhiều như vậy trận khôi, nàng mới có thể một khả năng nhỏ nhoi hy vọng thắng lợi, nếu như nàng trúng độc như vậy. Khôi lỗi là sẽ không mệt mà nàng cũng chỉ là bằng vào xích huyết tích cốc đan mới miễn cưỡng đạt tới loại này trạng thái đỉnh phong, đồng thời chỉ có 3 ngày. Nếu như nàng trúng độc như vậy vô luận là A Triền hay là nàng, đều chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên nàng trước đó áp dụng chiến thuật vẫn luôn là 10 phần chắc chín, ở mình tuyệt đối sẽ không thụ thương tình huống dưới gờ yêu ta ít nhiều nhất địch nhân. Nhưng là như thế này, tốc độ thật quá chậm. Nàng như vậy là có thể gờ yêu ta ít rất nhiều trận khôi, nhưng là tốn thời gian phí sức mà lại những cái kia màu đen ngâm độc dây leo một mực tại trở ngại nàng tiếp cận A Triền cùng Dạ Minh Châu, nàng căn bản là nửa bước khó đi. Nàng còn có, thời gian một ngày, dưới đáy khôi lỗi nàng đã làm rơi hơn phân nửa, hay là nàng có nắm chắc có thể đánh cược một lần. Hạ ca nhìn qua hướng nàng phong tỏa mà đến dây leo trong mắt trong nháy mắt lóe lên một đạo sắc bén mang, đúng là không lùi mà tiến tới. Hệ thống kinh ngạc, tốc chủ, ngươi muốn làm gì, có độc mau lui lại. Hạ ca chẳng quan tâm, bén nhọn dây leo gai đen tại sắp đâm vào thân thể nàng một nháy mắt hắc liêm trong nháy mắt vạch ra một đạo chí hắc chí thuần ánh sáng, vô thanh vô tức lưỡi đao vòng quanh cuồn cuộn sát ý, lại yên tĩnh im ắng. Xoẹt xẹt, dây leo ở trong chớp mắt vỡ thành vô số phiến, hệ thống đột nhiên ngạt thở im ắng. Đao thật là nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà một giây sau, hạ ca y phục Dạ Hành cũng trong nháy mắt vỡ vụn vô số, màu đen vải rách cùng dây leo nát nhánh bay múa, màu đen vỡ vụn áo ngoài hạ là tuyết trắng A Sắc Xích Ma viết thường lót, hạ ca mảnh khảnh cánh tay cùng nơi bả vai một chút liền lộ ra vô số nhỏ vụn bị dây leo móc ra vết cắt. Tiểu khôi, hạ ca ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, dẫm lên dưới đáy khôi lỗi đầu, sau đó đột nhiên mượn lực hướng bốn vách tường Dạ Minh Châu phương hướng tiến lên. Vô số dây leo lần nữa vọt tới, hạ ca lập lại chiêu cũ, đao đao chí mạng, nhưng mà lại là một bộ đánh đến chết tư thái. Tốc chủ, hệ thống thanh âm bén nhọn, ngươi dạng này sẽ trúng độc, sẽ không toàn mạng, không phá thì không xây được. Màu đen liêm đao trên không trung múa ra chí mạng đường cong, hạ ca thanh âm ở một đám khôi lỗi kêu rên bên trong, mang theo khàn khàn. Ta có lúc, không quá ưa thích cho mình lưu đường lui, bên ngoài bây giờ, ở cử hành kiếm phong nhập môn so tài đi. Sau đó ngày mai sẽ là đan phong nhập môn tranh tài. Ngoài miệng nói như vậy không cho mình lưu đường lui, nhưng kỳ thật nàng đã không có đường lui. Hệ thống nhất thời tắt tiếng, đem có thể tích cốc một năm tích cốc kim đan cho A Triền, lưu lại chỉ có 3 ngày xích huyết tích cốc đan cho mình. Hệ thống bỗng nhiên hậu chi hậu giác kịp phản ứng, người này, vẫn luôn, rất thanh tỉnh có chút đáng sợ, mà lại nàng vẫn luôn rất thanh tỉnh biết tranh tài muốn bắt đầu, nàng muốn không có thời gian. Sở dĩ không chút nào do dự đem kim đan cho A Triền, là bởi vì nàng biết cái này đan dược ngoại trừ để cho mình nhu nhược lui lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bá, chặt chẽ dây leo ở hạ ca không công kích liều mạng ra đời sinh bị kéo ra một đường vết rách lăng lệ liêm gió bỗng nhiên đảo qua trên vách tường lóe ra quang mang Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu vỡ vụn thanh âm ào ào, cây mây đen mạn có một nháy mắt héo rút hạ ca mượn lực đạp một cái, hướng phía A Triền phương hướng vọt tới. Nàng thanh âm khàn giọng. Tiểu Khôi, cây mây đen độc 3 canh giờ mới có thể tê liệt. Đầy đủ, về sau đâu, mà lại ngươi bây giờ vận động dữ dội sẽ để cho độc tố tăng tốc lan tràn. Ngươi còn muốn tham gia trận đấu, hệ thống sắp điên rồi. Ngươi có đầu óc hay không? Tiểu Khôi, nếu là bước đầu tiên cũng làm không được. Lăng Lệ Liêm gió đột nhiên chém vỡ A Triền quanh người dây leo, áo đen vỡ vụn, thiếu niên lần thứ nhất lộ ra thiếu nữ tư thái, tóc đen bay múa, liêm phong lăng lệ, nàng cầm liêm đao cánh tay phải ôm lấy A Triền, vừa muốn dùng sức lần nữa dâng lên, cả người lại run lên bần bật. Tê liệt cảm giác một nháy mắt xảy ra bất ngờ. Hạ Ca con người có chút co rụt lại, một cước đạp hụt liền muốn giống như gãy cánh chơi diều, giống như liền muốn từ giữa không trung rơi xuống. Phong Thanh rung động, Hạ Ca thì thào, kia muốn làm sao nghĩ bước thứ hai. Liều mạng làm tốt bây giờ có thể làm, quyết không từ bỏ bất luận một loại nào khả năng. A Triền nhắm mắt lại, cảm thụ được chăm chú ủng ôm mình tinh tế cánh tay cùng thiếu niên ở tự mình bên tai thanh âm khàn khàn. Hắn nói, đầy đủ, kia cảm giác tê dại đi qua, Hạ Ca đột nhiên dẫm ở dưới đáy gầm thét Khôi Lỗi đầu, lần nữa lăng không mà lên, nàng lật tay mở ra điểm tích lũy thương thành, lấy tốc độ nhanh nhất lật đến nàng muốn đồ vật tiềm năng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Triền có chút mở mắt nhìn lấy thiếu niên trước mắt bị dây leo cắt đứt áo quần rách nát, lộ ra thiếu niên trắng nõn cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, trên người nàng dây leo không có trừ sạch, thiếu niên ôm nàng, bởi vì quá mức dùng sức, Tô Triền gương mặt dán tại bộ ngực của thiếu niên, trên thân kia vỡ vụn dây leo gai sắc đâm vào thân thể thiếu niên bên trong, lộ ra một tia trong veo, hương vị của máu. Rất thơm ngọt, máu hương vị, còn có, vị thiếu niên này xương cốt. Tô Triền thuần trong mắt màu đen bên trong chiếu đến vỡ vụn dạ minh châu lưu quang, có chút có mấy phần cảm giác nguy hiểm. Thiếu niên này, giống như, là vị tiểu cô nương. Nhưng mà Hạ Ca lại đối với cái này không phát giác gì, nàng tất cả lực chú ý, đều ở cuối cùng thủ hộ lấy cái bàn con kia cấp bê Khôi Lỗi trên thân. Thành bại, ở đây nhất cử cảnh cáo. Không địch lại, nhanh rút lui, phô thiên cái địa dây leo lần nữa đánh tới, Hạ Ca bởi vì mang theo liêm đao tay ôm A Triền, cho nên đối mặt tốc thẳng vào mặt dây leo, nàng hoàn toàn không có chút nào phòng bị. Không nhìn hệ thống huyết hồng cảnh cáo, Hạ Ca đột nhiên đem thiếu nữ áo đỏ ôm sát, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, một cái quay người đưa lưng về phía dây leo, cả người lại lui về hướng phía cái bàn phương hướng không chút do dự vọt tới. Tay phải mang theo liêm đao ôm thiếu nữ, tay trái tiềm năng thương trong tay linh hoạt đánh một vòng, sau đó đột nhiên nhắm ngay tự mình bóp lấy cò súng. Phanh, tiềm năng thương 10 điểm tích lũy. Hiệu quả trúng đạn hậu cấp tốc bộc phát ra 1 phút đồng hồ to lớn tiềm năng. Kịch liệt đau nhức sau khi là mãnh liệt lực lượng. Hạ Ca cảm thấy mình đang thiêu đốt, tất cả huyết dịch đều đang thiêu đốt. Tin tưởng ta, Tô Triền ở thiếu nữ gầy yếu trong lồng ngực ngẩng đầu, mở mắt ra cứ như vậy đối mặt hai tròng mắt của nàng. Cặp kia tròng mắt màu đen thiêu đốt lên Tô Triền chưa từng thấy qua liệt diễm. Thích thì ih, phẫn nộ tự tin, được ăn cả ngã về không, còn có. Nàng sinh tại thế này, chỉ ở một trong mắt người, thấy qua dịu dàng. Nàng nhìn xem trên người nàng bị dây leo xé rách mà vỡ vụn quần áo màu đen, sạch sẽ trắng nõn cái cổ từ cằm đến xương quai xanh vạch ra một đạo trôi chảy đường vòng cung, rõ ràng đã đổi giọng, nhưng không có cái tuổi này tiểu thiếu niên vốn có nho nhỏ nhô lên hầu kết gầy yếu ôm ấp lại vậy mà có thể cho người nhiều như vậy ấm áp cùng không thể tin. Tô Triền nghĩ, rõ ràng, đây chỉ là cái gầy yếu. Nữ hài tử, tin tưởng ta, Tô Triền nghe thấy nàng trong gió thanh âm khàn khàn, ta, nhất định có thể cứu ngươi. Không có chút nào phòng bị phía sau lưng bị dây leo xé rách, Tô Triền nhìn chăm chú lên nàng bởi vì đau đớn mà trong nháy mắt có chút co lên, đốt lên hỏa diễm thuần con ngươi màu đen, huyết vụ tràn ngập ôm nàng tay lại không chút nào buông ra thật chặt. Đầy trời dây leo bên trong, nàng không tiếp tục nhận dù là một tia tổn thương. Này đôi màu đen thiêu đốt lên đồng tử, vậy mà có thể như thế khiến người tâm trí hướng về. Như thế khiến người an tâm, cũng đẹp, khiến người ta say mê. Nàng khẽ cười, gương mặt tái nhợt giống như một đóa động lòng người bông hoa, thanh âm của nàng mang theo một chút trầm thấp lại có chút câu người dư vị. Không nghĩ tới, nàng đường đường thiên hồn giáo giáo chủ, vậy mà có thể từ một đứa bé nơi này, tìm tới an tâm cảm giác. Giống như cũng không tệ, nàng nghe thấy mình nói, ta tin tưởng ngươi, anh hùng của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để nàng nhìn xem, đứa bé này, có thể làm đến mức nào đi. Hạ Ca đã không để ý tới trong lồng ngực của mình người thanh âm cổ quái cùng nụ cười trên lưng mặc dù kịch liệt đau nhức nhưng là tiềm năng thương, nàng cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận. Loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cách làm luôn luôn bị nàng cho rằng là ngu xuẩn nhất nhưng là nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác. Tiềm năng thương, chỉ có 1 phút, nàng nhất định phải ở cái này trong vòng 1 phút làm thịt cái kia cấp bê Khôi Lỗi cầm tới đi ra truyền tống thạch. Xuyên phá trùng điệp dây leo, trước mắt bỗng nhiên rõ ràng, con kia lưu ly cấp B khôi lỗi vừa nhấc mắt chính đối mặt tầm mắt của nàng. Hạ Ca mãnh mà đưa tay bên trong sử dụng hết tiềm năng thương hướng nó trên đầu ném tới, trong mắt lục quang lóe lên, một kích tất trúng. Bành, một tiếng vang thật lớn, bị ném ra tiềm năng thương mang theo to lớn cương phong đem muốn tránh né lưu ly khôi lỗi đầu đột nhiên nện nở hoa. Bên cạnh vô số cấp thấp trận khôi lao đến, Hạ Ca lật tay đem tay phải liêm đao ném tới trong tay trái. Bang bang bang, ba tiếng, thẳng tắp liêm đao đột nhiên đứt gãy thành ba đoạn, sau đó hướng phía bởi vì bị đập ra đầu mà trở tay không kịp cấp B khôi lỗi quăng tới. Xoẹt xẹt, một kích tất trúng, Tô Triển nghe được thiếu nữ khàn khàn nói nhỏ niệm tụng. Trước nhất đầu bén nhọn liêm đao tại bị thiếu nữ vãi ra một nháy mắt bỗng nhiên mang tới đáng sợ cương phong, những nơi đi qua, khôi lỗi vỡ vụn không người có thể địch. Xoẹt, lăng lệ liêm đao đem lưu ly khôi lỗi chặn ngang chặt đứt. Kia cất đặt ở khôi lỗi trong bụng truyền tống phù thạch cũng bỗng nhiên bởi vì rung động dữ dội bay ra. Bang bang bang, liêm đao trở về hình dáng ban đầu, Hạ Ca tay phải ôm A Triền, tay trái nắm chắc liêm đao, một phút còn chưa qua, Hạ Ca chăm chú nhìn bay ra ngoài phù thạch muốn đem liêm đao thu hồi lưu ngân giới chỉ chống đi tay đi đoạt phù thạch, ai ngờ. Lưu ngân không có phản ứng. Trục trặc rồi, Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, lưu ngân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không cách nào tồn lấy vật phẩm trục trặc. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, giống, bên cạnh thân có phun băng vụ khôi lỗi phóng lên tận trời, hướng phía nàng đột nhiên đánh tới, Hạ Ca trực tiếp đưa trong tay liêm đao ném ra ngoài, liêm đao trên không trung đánh thành một cái xoáy, trực tiếp đem kia khôi lỗi phun băng vụ đầu xoáy xuống dưới. Hạ Ca không tiếp tục quản bị ném ra liêm đao, quỷ ảnh mê tung bỗng nhiên phát động, ở giữa không trung dẫm lên khôi lỗi đầu liền hướng phía truyền tống phù thạch vọt tới. Nàng nhất định phải cầm ngược lại truyền tống phù thạch, ngay tại lúc Hạ Ca không ra tay sắp chạm đến phù thạch một nháy mắt. Đầu ngón tay của nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được kia phù thạch bên trên băng lãnh nhiệt độ. Thân thể của nàng lại đột nhiên, hoàn toàn cứng đờ. Tiềm năng thương một phút đồng hồ thời gian vừa mới qua đi, lại thêm vừa rồi kịch liệt vận động, cây mây đen độc tố lan tràn càng nhanh hơn, cho nên. Phù thạch sát đầu ngón tay bay đi, bỏ qua, thất bại, nếu như vừa rồi, lưu ngân chưa từng xuất hiện trục trặc, nếu như vừa mới kia một giây, nàng không nghĩ đem liêm đao thu được lưu ngân bên trong đi, mà là trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt ném đi, đi lấy phù thạch. Nếu như nàng, vô luận như thế nào, hiện tại cờ kém một chiêu chính là. Đầy bàn đều thua. Không có cam lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cam lòng, thất thần Hạ Ca một cước đạp hụt liền muốn giống như gãy cánh chơi diều giống như liền muốn từ giữa không trung rơi xuống. Phong thanh rung động, công tử phí sức như thế cứu ta. Trong ngực thiếu nữ thanh âm đẹp mà xinh đẹp mang theo vũ mị. A Triền trong lòng, vô cùng cảm kích, cảm nhận được ôm mình gầy yếu cánh tay cứng ngắc cùng bất lực Tô Triền nhìn phía thiếu nữ hơi có chút trống rỗng ánh mắt trầm thấp cười. Ngay tại Hạ Ca cảm thấy lúc tuyệt vọng, một con như ngọc thon thon tay ngọc thay Hạ Ca ôm lấy khối kia truyền tống phù thạch. Hạ Ca có chút mở to hai mắt, giữa không trung áo đỏ thiếu nữ cầm truyền tống thạch phản ôm toàn thân cứng ngắc Hạ Ca. Ngươi cũng đừng khóc a, ta tiểu anh hùng, không còn là vừa rồi như thế nhu huyền thành thục giọng nữ thiếu nữ thanh âm mang theo câu người nhu mị và khàn khàn, nàng nhẹ nhàng đưa tay, khơi gợi lên Hạ Ca cái cằm, cái trán kim điền lấp lóe, khóe mắt hất lên, một chút khó mà quên được câu người yêu mị. Nàng trầm thấp tán thưởng, ngươi đã rất lợi hại, người cứng ngắc đột nhiên bị ôm, quần áo màu đỏ ở Hạ Ca trước mắt phiêu thành tịnh lệ huyễn ảnh, cái kia ở màu đen dây leo bên trên thoi thóp đối đãi gả thiếu nữ, trong nháy mắt liền biến thành một cái mê người yêu nghiệt, nàng hướng phía nàng cười đến dịu dàng giống như một trận phù sinh ảo mộng. Hai người cùng nhau hướng trên mặt đất rơi đi, dưới đáy tất cả khôi lỗi không muốn mạng nhào tới, nhưng mà trước mắt vị này hại nước hại dân yêu nghiệt lại chỉ là cười khẽ một tiếng, như vung rác rưởi bình thường, tùy ý quơ quơ bị nàng xé rách một góc tay áo. Trên vách tường không có bị Hạ Ca quét nát Dạ Minh Châu chớp mắt gặp. Bành bành bành, vỡ thành vô số mảnh vỡ, cây mây đen biến mất hầu như không còn, trên mặt đất đang muốn nhào tới khôi lỗi cũng ở chớp mắt gặp hóa thành cho tàn, to lớn thạch thất trong lúc đó vô cùng rộng rãi, chỉ có trên mặt đất kim sắc trận pháp còn tại lòe lòe phát ra ánh sáng, đem hết thảy soi gương trong suốt. Thanh tịnh sạch sẽ đến, vừa mới hết thảy, phảng phất một giấc mộng. Nàng cười dịu dàng, lại dẫn khiếp người yêu mị, người nhà thật đúng là cái làm người thương yêu yêu tiểu cô nương. Cách chương.